Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lão Lâm, tôi Hàn Đông đây. Chuyện của công ty Phú Hùng giải quyết xong chưa? Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi cũng đang muốn gọi điện thoại báo cáo với anh. Trong lời nói của Lâm Phương Trì dường như hơi tức giận. Công ty Phú Hùng đã xây xong tường bao quanh rồi. Tôi đã nhiều lần nhắc việc này với Phó Chủ tịch huyện Cam, nhưng Phó Chủ tịch huyện Cam đều lấy các lý do qua loa tắc trách. Vậy sao? Hàn Đông thản nhiên nói. Ừ, tôi biết rồi. Ngắt điện thoại, Hàn Đông lập tức gọi điện thoại cho Phương Trung, nói. Chủ tịch huyện Phương, tôi có việc muốn đến để báo cáo với anh. Ừ, tôi ở văn phòng, cậu cứ đến đi. Phương Trung nói, trong lòng vô cùng ngờ vực. Hàn Đông lại có chuyện gì chứ? Nghe giọng điệu của hắn có vẻ không tốt lắm. Hàn Đông rất nhanh đã đến văn phòng Phương Trung. Ngồi xuống, sau khi hút điếu thuốc, Hàn Đông nói. Chủ tịch huyện Phương, tôi vội vã đến nói với anh chuyện ở khu công nghiệp Thần Quang. Theo quy định của Ban Quản lý khu công nghiệp Thần Quang, bất luận là công ty nào, khi đã vào khu công nghiệp, thì riêng về mặt sử dụng đất đều dựa theo phương hướng đầu tư, hạn ngạch đầu tư mà xác lập. Vừa nghe Hàn Đông lại nói đến chuyện công ty Phú Hùng, trong lòng Phương Trung cũng rất khó chịu. Hàn Đông cứ nhìn chằm chằm vào chuyện này, dường như muốn kết liễu công ty Phú Hùng vậy. Ông chủ đứng sau công ty Phú Hùng, ngoài hai người Sa Chí Tuyên và Ngô Hiểu Bảo, còn có đám con cháu cán bộ. Ngoài ra, con trai của Phương Trung, Phương Kiến cũng có trong đó. Cho nên, bất kể là trên phương diện nào, Phương Trung cũng đều hy vọng là Hàn Đông không nhìn chằm chằm vào công ty này. Phó Chủ tịch huyện Hàn này, tôi sẽ nói với Phó Chủ tịch huyện Cam một tiếng. Cậu yên tâm đi, tôi tin rằng Phó Chủ tịch huyện Cam chắc chắn có thể giải quyết tốt chuyện này. Hàn Đông khẽ mỉm cười, Phương Trung đang định múc thái cực quyền ở đây, nhưng hắn đã đích thân lo việc này thì không thể bỏ dở nửa chừng. Chủ tịch huyện Phương, việc này Bí thư Hoàng đã ủy thác cho tôi. Tôi nghĩ việc này cũng không khó giải quyết, tất cả đều dựa theo quy định chính sách mà làm là được. Phương Trung bất đắc dĩ phải gật đầu, lạnh lẽo nói. Ừ, tôi biết, tôi sẽ dặn Phó Chủ tịch huyện Cam mau chóng giải quyết. Sau khi Hàn Đông ra về, Phương Trung gọi điện thoại cho Cam Minh Địch. Vừa nhắc đến chuyện này thì Cam Minh Địch đã kêu oan uổng đến tận trời. Chủ tịch huyện Phương, Hàn Đông này rõ ràng là muốn chăm chăm nhìn vào ban quản lý. Tôi cũng không biết hiện tại ai mới là chủ nhiệm ban quản lý nữa. Chỉ một công ty đầu tư mà đã nhìn chăm chăm như vậy thì tôi sao có thể làm tốt công tác được? Phương Trung thản nhiên nói. Phó Chủ tịch huyện Cam, việc này anh phải nắm chắc thời gian để làm cho tốt. Phó Chủ tịch huyện Hàn dù sao cũng đã đặt rất nhiều tâm huyết vào ban quản lý. Hắn hỏi đến một chút cũng không có gì là không tốt, đều là vì sự phát triển của ban quản lý thôi. Nghe Phương Trung nói xong, Cam Minh Địch còn tức hơn nữa, căm giận nói. Chủ tịch huyện Phương, vậy tôi làm chủ nhiệm ban quản lý còn có tác dụng gì nữa? Hay là cứ để Hàn Đông kiêm luôn đi? Phương Trung nói. Nói cái gì vậy? Huyện ủy để anh đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý chính là vì tin tưởng anh, chỉ cần anh làm tốt công tác là được. Cam Minh Địch lại cãi cọ với Phương Trung vài câu rồi mới ngắt điện thoại. Trong lòng y tức giận bất bình, cảm thấy Hàn Đông luôn quan sát mình, cảm giác rất không vui. Lúc này, y bèn điện thoại cho Sa Chí Tuyên, nói. Ông chủ Sa, chuyện của công ty Phú Hùng không dễ làm đâu. Hàn Đông vẫn còn quan sát kỹ đó. Nếu không giải quyết, e là... Ha ha ha, không sao đâu. Cần xử lý thế nào thì cứ xử lý thế ấy. Sa Chí Tuyên cười ha ha. Tôi sẽ nói với Hàn Đông chuyện này. Gác điện thoại rồi, Cam Minh Địch suy nghĩ trăm ngàn lần, vẫn không có câu trả lời. Sa Chí Tuyên này chuẩn bị làm gì thế? Sao thái độ khác hẳn lúc trước vậy? Hàn Đông quay lại văn phòng không bao lâu thì Tà Nhất Sơn đã tiến vào, nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, có một người là ông chủ Sa Chí Tuyên muốn gặp anh. Hàn Đông mỉm cười đáp. Vậy sao? Mời y vào đi. Rất nhanh, Tà Nhất Sơn đã đưa Sa Chí Tuyên vào. Ông chủ Sa, khách quý nha, sao lại có thời gian đến thăm thú chỗ của tôi vậy? Hàn Đông cười ha ha nói. Không rõ, rốt cuộc Sa Chí Tuyên này dùng thủ đoạn nhịn nhục nào để phá hư chủ ý. Sa Chí Tuyên nhún vai nói. Thật ngại quá, quấy rầy công tác của Phó Chủ tịch huyện Hàn. Hàn Đông nói. Không việc gì đâu, tiếp đãi nhà đầu tư cũng là chức trách của tôi mà. Hai người ngồi xuống, Tả Nhất Sơn bưng một ly trà bước vào, đặt trước mặt Sa Chí Tuyên. Sa Chí Tuyên nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn, lần này đến đây, tôi có hai chuyện muốn nói với anh. Vậy sao? Hàn Đông thản nhiên nói. Giọng điệu Sa Chí Tuyên này nói chuyện như cha hắn đang ngồi kia vậy. Xem ra, y vẫn còn xem mình ở rất cao. Sa Chí Tuyên nhìn vẻ mặt bình thản của Hàn Đông, nói: Đầu tiên là chuyện của công ty Phú Hùng. Tôi chuẩn bị dựa theo ý của Phó Chủ tịch huyện Hàn, bỏ bớt 1.000 mẫu đất. Còn lại, chúng tôi chuẩn bị thành lập nhà máy bột sắt. Hàn Đông cười nói: Việc này ông chủ Sa cứ nói với nhân viên công tác trong ban quản lý, tôi cũng không lo chuyện này cụ thể được. Nghe ý của Sa Chí Tuyên, dường như bọn họ lùi bước chính là nề mặt mình. Hàn Đông cũng không thèm nói chuyện quan hệ nhân tình gì với y. Sa Chí Tuyên khẽ mỉm cười nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn, chúng ta là người quang minh chính đại, sẽ không nói chuyện ngồi lề đôi mách. Nếu anh phải dựa vào nguyên tắc thì tôi cũng dựa vào nguyên tắc làm việc, vậy anh cũng phải vừa lòng rồi đấy. Hàn Đông mỉm cười trêu chọc: Con người của tôi đúng là thích làm việc theo nguyên tắc. Sa Chí Tuyên lại nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn, còn một việc nữa, tôi hy vọng có thể hợp tác với Phó Chủ tịch huyện Hàn. Hàn Đông nói: Ông chủ Sa, anh là nhà đầu tư, chính phủ chúng tôi trên mức độ rất lớn là phục vụ cho nhà đầu tư, phải tạo hoàn cảnh thật tốt cho nhà đầu tư, trừ chuyện đó ra thì cũng không còn gì khác. Tuy chưa biết Sa Chí Tuyên sẽ nói hợp tác làm gì với mình, nhưng Hàn Đông cũng không muốn biết. Dù sao, chuyện của Sa Chí Tuyên hắn sẽ một mực không tham gia. Tuy hiện giờ Kiều San San đã là người phụ nữ của mình, nhưng dù thế nào, tên Sa Chí Tuyên kia cũng vẫn còn ôm ấp hy vọng với Kiều San San không thay đổi, vẫn phải đề phòng y. Sa Chí Tuyên hiểu rất rõ ý của Hàn Đông, tuy trong lòng rất căm tức, nhưng ngoài mặt phải tươi cười. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi nói rất nghiêm túc. Tôi không có ý gì khác, chỉ mong chuyện đường sông mới, tập đoàn Phú Hùng chúng tôi muốn tham gia xây dựng. Hóa ra, y muốn nói chuyện này, Hàn Đông mỉm cười nói: Ông chủ Sa rất thạo tin tức, nhưng chuyện này còn chưa có quyết định cuối cùng. Viện thiết kế quy hoạch tỉnh đang tiến hành khảo sát thực địa. Nếu muốn xây dựng thật sự thì có thể phải chờ thêm một thời gian nữa. Đương nhiên, tập đoàn Phú Hùng là công ty nổi tiếng ở Vinh Châu. Chúng tôi tất nhiên hoan nghênh tập đoàn Phú Hùng tham gia vào. Nghe Hàn Đông đùa cợt, Sa Chí Tuyên vẫn kiên nhẫn chịu đựng, nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn, nếu cảm thấy tập đoàn Phú Hùng chúng tôi cũng được, thì thế này đi, tôi nói trước với Phó Chủ tịch huyện Hàn. Hy vọng đến lúc đó tập đoàn Phú Hùng được tham gia xây dựng đường sông mới. Phó Chủ tịch huyện Hàn có yêu cầu gì cứ nói. Việc này hiện giờ còn chưa tới đâu, đến lúc có quy hoạch thật sự rồi hãy nói. Hàn Đông mỉm cười nói, đưa tay nhìn đồng hồ. Thật ngại quá, trưa nay tôi phải mời các chuyên gia nghiên cứu của Viện Thiết kế Quy hoạch tỉnh dùng cơm, không tiện giữ anh lại. Sa Chí Tuyên đứng lên. Được, lúc đó tôi lại đến liên hệ với Phó Chủ tịch huyện Hàn, xin cáo từ. Không tiễn, Hàn Đông nói. Tên Sa Chí Tuyên này không ngờ lại muốn tập đoàn Phú Hùng tham gia xây dựng đường sông mới, lòng tham cũng không nhỏ nha. Trong lòng Hàn Đông cũng đã sớm tính toán, quyết định lúc đó sẽ đăng một thông báo đấu thầu trên báo tỉnh. Nếu công ty nào có hứng thú muốn tham gia xây dựng cải tạo đường sông mới, cứ đồng thời tiến hành trả giá, sau đó mới tổng hợp để tuyển chọn công ty có tố chất tốt nhất. Tuy rằng tập đoàn Phú Hùng rất nổi tiếng, nhưng vì Sa Chí Tuyên mà hắn tự nhiên không có cảm tình với công ty này tí nào. Đương nhiên, đến lúc đấu thầu, nếu tập đoàn Phú Hùng có trúng thầu thì Hàn Đông cũng sẽ đối xử bình đẳng ngang nhau. Giữa trưa, Hàn Đông mời các chuyên gia nghiên cứu của Viện Thiết kế Quy hoạch tỉnh, nhân tiện nghe một chút về thiết kế quy hoạch bước đầu của họ, cảm nhận được những người này không phải làm qua loa, quan điểm mà bọn họ đề xuất quả thật cũng không tồi. Mấy chuyên gia quy hoạch đó không những chỉ xét đến sức chống lũ của đường sông mới mà còn thiết kế cả vùng xây dựng thống nhất phong cách, ban công đình tạ, nơi dừng uống trà đều rất độc đáo. Chuyện đường sông mới này cứ giao hết cho các vị chuyên gia, tôi xin cảm ơn các vị. Hàn Đông nâng ly nói. Tuy là buổi trưa nhưng vì để cảm ơn những chuyên gia đó nên cũng có bày rượu trên bàn. Các chuyên gia không hề có chút khinh thường vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi này. Người ta có thể nói cho phó viện trưởng của mình đích thân ra mặt, chắc chắn có hậu trường. Cơm nước xong thì cũng đã là 1 giờ 30 phút. Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân huyện. Vào giờ làm buổi chiều chưa được bao lâu, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Lư Mỹ Kim đã tới văn phòng Hàn Đông, nói sẽ có cuộc họp chủ tịch huyện vào lúc 3 giờ, thảo luận về công tác của Ủy ban Nhân dân huyện sắp tới. Cuộc họp chủ tịch huyện do chủ tịch huyện triệu tập các vị phó chủ tịch huyện của các ban ngành chức năng tương quan, đưa ra vài vấn đề để nghiên cứu thảo luận hoặc là thông qua. Cứ một khoảng thời gian sẽ họp một lần. 2 giờ 55 phút, Hàn Đông đã bước tới phòng họp Ủy ban Nhân dân. Tuy là lãnh đạo huyện ủy, nhưng khi họp, Hàn Đông vẫn có thói quen tới sớm một chút. Trong phòng họp đã có người phụ trách các ban ngành, mọi người thấy Hàn Đông bước vào đều lên tiếng chào. Hàn Đông nhất nhất gật đầu đáp lễ. Phần lớn những người ở đây, Hàn Đông đều không quen biết. Rất nhanh, mọi người đều tập trung đông đủ. Phương Trùng, theo lệ thường, luôn là người đến sau cùng. Y ngồi lên vị trí chủ tọa, trước hết tổng kết công tác của Ủy ban Nhân dân huyện thời gian gần đây và bình luận, trong đó còn có ý khen ngợi Hàn Đông. Sau đó, mọi người tiếp tục bố trí và thảo luận về công việc sắp tới, cũng là những lời thông thường. Chủ tịch huyện Phương, tôi có chuyện cần nói. Cà Minh Địch giơ tay nói. Phương Trung gật đầu nói. Ừ, phó chủ tịch huyện Cam có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Cà Minh Địch liếc mắt nhìn Hàn Đông, lập tức giọng điệu trở nên oán giận, nói. Chủ tịch huyện Phương, huyện ủy bổ nhiệm tôi kiêm nhiệm ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang. Đây là sự tin tưởng với tôi. Tôi đã toàn tâm toàn ý làm tốt công tác ở ban quản lý, nhưng có một vài lãnh đạo huyện ủy lại thích vung tay múa chân với công tác của ban quản lý, tùy ý can thiệp vào việc quản lý hàng ngày trong ban quản lý. Điều này khiến công tác chủ nhiệm này của tôi làm không được tốt lắm. Vì nãy giờ toàn nói những chuyện không đâu vào đâu, nên mọi người phần lớn rất hỗn loạn. Lúc này nghe được lời của Cà Minh Địch, tất cả đều giật mình, chỉnh đốn tinh thần. Cà Minh Địch đúng là định chĩa mũi rồi vào ngay lãnh đạo huyện ủy, chẳng lẽ gã điên rồi sao? Có nhiều vị ngồi đó cũng hiểu được tình hình, biết người Cà Minh Địch muốn nói tới là Hàn Đông, vì vậy tất cả đều chờ mong một màn kịch vui. Hàn Đông tuy tuổi còn trẻ, nhưng theo những chuyện phát sinh gần đây, thì xem ra Hàn Đông này cũng không phải là người dễ dây vào. Hàn Đông hơi ngạc nhiên, Cà Minh Địch này phát bệnh thần kinh sao? Không ngờ lại chỉ mèo mắng chó, bèn trầm giọng nói. Phó chủ tịch huyện Cam, anh nói chuyện phải có chứng cứ. Lãnh đạo huyện ủy can thiệp vào công tác của ban quản lý thế nào, khiến anh làm công tác không được tốt như thế nào. Anh phải nói cho rõ ràng, thân là phó chủ tịch huyện, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Thẩm Tòng Phi cũng nói. Đúng vậy, lãnh đạo huyện ủy rất mực coi trọng công tác của khu công nghiệp Thần Quang. Phó chủ tịch huyện Cam nếu có gì bất mãn, xin cứ nói ra đi. Cam Minh Địch cố lấy dũng khí nói. Đúng, tôi thừa nhận năng lực của tôi có hạn. Nhưng đối với công tác của khu công nghiệp Thần Quang, tôi vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành công tác. Tuy khó tránh khỏi đôi chỗ hơi thiếu sót, nhưng làm lãnh đạo huyện ủy cũng không thể ỷ vào thân phận lãnh đạo của mình, tùy ý chỉ đạo công tác của ban quản lý. Đối với chủ nhiệm như tôi, nhận được mệnh lệnh này, tôi không thể nào nghe lọt. Cứ thế mãi, chủ nhiệm như tôi có cần làm nữa không? Có phải muốn lãnh đạo huyện ủy trực tiếp đến ban quản lý? Phó chủ tịch huyện Cam, có nói cũng không thể nói như thế được. Phương Trung vội vàng đứng ra hòa giải, y không thể tưởng tượng được Cà Minh Địch lại đột nhiên nhảy ra, nã pháo vào Hàn Đông. Tên này bình thường không phải là khá nhát gan sao? Đồng chí Cà Minh Địch, Hàn Đông trầm giọng nói. Nếu anh đã nói đến như vậy, thì hôm nay chúng ta thảo luận luôn về tình hình ban quản lý đi. Thời gian trước, tôi quả thật có nhận được báo cáo của các đồng chí có liên quan với ban quản lý, có nhắc tới ban quản lý đã vi phạm một số quy định. Tôi cũng đã tìm đồng chí Cà Minh Địch để nói chuyện này. Không ngờ, đồng chí Cam Minh Địch lại ngại tay tôi quá dài. Tôi thật không rõ, ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang không phải dưới sự lãnh đạo của huyện ủy sao? Tôi là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, chẳng lẽ không được hỏi đến sao? Tôi cũng không qua mặt Cam Minh Địch anh, trực tiếp giải quyết hoặc ra lệnh cho ban quản lý các anh. Tôi thật không rõ, chẳng lẽ như thế cũng không được sao? Chẳng lẽ khu công nghiệp Thần Quang 100% là đất của Cam Minh Địch anh sao? Nếu Cam Minh Địch đã nhắc tới chuyện này trước, Hà Đồng cũng không khách khí với gã, liên tiếp hỏi. Hỏi đến mức Cà Minh Địch á khẩu không trả lời được. Mọi người bên cạnh thấy khí thế Hà Đồng hùng hùng hổ hổ, tất cả đều co rút lại. Lãnh đạo huyện ủy trẻ tuổi này không phải dễ chọc vào đâu. Phương Trung thấy Cà Minh Địch bị hỏi đến đỏ mặt tía tai, liền cười nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, phó chủ tịch huyện Cam cũng vì muốn tốt cho khu công nghiệp Thần Quang thôi. Hà Đồng nhìn Phương Trung, nghiêm mặt nói. Chủ tịch huyện Phương, nếu chuyện đã nói đến đây, vậy hôm nay sẽ nói về chuyện của khu công nghiệp Thần Quang. Trước đây, tôi cũng đã từng báo cáo với chủ tịch huyện Phương rồi. Công ty Phú Hùng không có bất kỳ hạng mục đầu tư nào, cũng không xác định được hạng ngạch đầu tư, nhưng lại xây rào ngay tại khu số 1. Tôi muốn hỏi đồng chí Cam Minh Địch, ai cho anh quyền lực có thể phá vỡ quy tắc của ban quản lý như vậy, tùy tiện xây giáo? Đối với hành vi của đồng chí Cam Minh Địch, tôi vô cùng khó hiểu. Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng kiểu này, tôi sẽ đề nghị tổ giám sát liên hợp điều tra một chút xem bên trong còn có vấn đề gì hay không. Cam Minh Địch lúc này ngây ngốc, không thể ngờ rằng Hàn Đông phản ứng kịch liệt như vậy. Không ngờ lại nhắc đến cả tổ giám sát liên hợp. Tuy gã không hề nhận quà cáp gì, nhưng ăn uống thì không tránh khỏi. Quan trọng hơn nữa là đất mà công ty Phú Hùng dùng, chính gã đích thân xử lý, chuyện này khó nói cho hết. Nhìn thấy Cam Minh Địch nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin, trong lòng Phương Trung vô cùng tức giận. Nghĩ thầm rằng đầu mày bị lừa đá hay sao vậy? Nhưng Phương Trung cũng không thể tỏ ra không quan tâm đến việc này. Dù sao, Cam Minh Địch là người bên phe y, Phương Trung cười nói. Ừ, Phó Chủ tịch huyện Hàn đúng là đã có nói qua với tôi. Tôi cũng đã nói với Phó Chủ tịch huyện Cam rồi. Tôi cũng đã nói là tập đoàn Phú Hùng chiếm đất nhiều như vậy thật không tốt. Phó Chủ tịch huyện Cam cũng ý thức được chuyện ấy mà bố trí nhân sự đi sửa chữa. Thế nên Phó Chủ tịch huyện Hàn, chúng ta cho Phó Chủ tịch huyện Cam thời gian vài ngày đi. Hàn Đông tất nhiên không trông mong gì Phương Trung sẽ đứng về phía mình nói chuyện, nhưng không thể để chuyện ngừng thế này được. Chuyện này, đến lúc đó tôi sẽ nhắc trên hội nghị thường vụ, cũng để các vị ủy viên thường vụ thảo luận một chút, để tập thể lãnh đạo giám sát các vấn đề quan hệ. Nói xong, Hàn Đông lạnh lùng quét mắt nhìn Cam Minh Địch, thấy mặt gã đỏ bừng, nghĩ thầm chuyện này do chính anh bới lên, không thể trách tôi được. Không khí trong phòng họp thật nặng nề, các lãnh đạo các cục của Ủy ban Nhân dân huyện rốt cuộc được chứng kiến Hàn Đông mạnh mẽ cứng rắn, nhìn Cam Minh Địch bị truy vấn đến không nói được một lời, mọi người đều thầm đau lòng cho gã. Tan họp, quay về văn phòng chưa được bao lâu, Thẩm Tòng Phi đã tới, cười nói. Vấn đề mà Chủ tịch huyện Phương đề xuất rất đáng để mọi người suy nghĩ cặn kẽ, làm cho công tác được phân công quản lý trở thành hậu hoa viên nhà mình, không chấp nhận được chuyện người khác nhúng tay vào. Cứ thế mãi, công tác không được giám sát, sớm muộn gì cũng có chuyện không hay thôi. Hàn Đông gật đầu nói. Cam Minh Địch này cũng không biết nghĩ thế nào nữa. Lúc trước tôi đã không muốn gã kiêm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý rồi. Thẩm Tòng Phí liếc mắt nhìn Hàn Đông. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi cảm thấy hay là nên điều chỉnh bộ máy ban quản lý một chút. Hàn Đông cười khổ nói. Phó Chủ tịch huyện Thẩm, chuyện này khó nói lắm. Tôi thấy chỉ cần tăng mạnh giám sát ban quản lý một chút là được. Dù sao, phần lớn nhân viên công tác trong ban quản lý đều đủ tư cách mà. Hơn nữa, ngoài chuyện để công ty Phú Hùng dùng đất ra, Cam Minh Địch cũng không còn làm chuyện gì khác. Ngoài ra, Cam Minh Địch lúc này mới làm chủ nhiệm được vài ngày, bản thân mình là cấp trên lại lên tiếng như thế, e là Hoàng Văn Vận cũng không đồng ý đổi gã. Tiễn Thẩm Tòng Phi đi rồi, Hàn Đông suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho Cam Minh Địch, nói. Phó Chủ tịch huyện Cam sao? Tôi là Hàn Đông, anh có thời gian không? Giờ chúng ta đến ban quản lý xem một chút. Nếu anh vừa rồi đã thích vung tay múa chân, tôi đây lại càng muốn đi xem thử, còn phải dắt mũi anh theo mới được. Cam Minh Địch nghe Hàn Đông nói xong, giận đến gãy cả mũi. Hàn Đông này không phải muốn làm mất mặt mình sao? Nhưng lúc nãy trong cuộc họp, Hàn Đông đã nói mình muốn đem ban quản lý làm thành đất riêng, không muốn huyện ủy nhúng tay vào. Nếu giờ từ chối hắn đến ban quản lý thị sát công tác, vậy không phải chứng minh lời của Hàn Đông nói là đúng sao? Được rồi, Chủ tịch huyện Hàn chuẩn bị khi nào đi? Cam Minh Địch xét chặt điện thoại, hai mắt dường như sắp phát hỏa đến nơi. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Vậy giờ lập tức đi, tôi xuống lầu chờ anh. Dập điện thoại, Hàn Đông bảo Tả Nhất Sơn. Đi, chúng ta đến khu công nghiệp Thần Quang. Xuống lầu rồi, mặt Cam Minh Địch tái xanh đứng trước xe gã. Thấy Hàn Đông bước xuống, liền chui thẳng vào xe. Dù sao cũng đã mất hết mặt mũi, cũng không cần nói lễ phép gì nữa. Hàn Đông lên xe, tựa lưng vào ghế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Xe đến ban quản lý, Cam Minh Địch không nói một lời, đã theo sát phía sau Hàn Đông. Bước vào phòng họp, các vị trung tầng trong ban quản lý đều vỗ tay. Đây là lần đầu tiên Hàn Đông trở về sau khi rời khỏi ban quản lý. Hơn nữa, lại lấy thân phận ủy viên thường vụ huyện ủy đến thị sát công tác. Các cán bộ trung tầng ngồi đó, cơ bản đều là thân tín của hắn, tất nhiên đều hưng phấn không ngừng. Cam Minh Địch ngồi cạnh, trong lòng rất tức giận, bọn người này thật đáng ghét. Lúc trước, khi gã đến, bọn họ cũng không vỗ tay nhiệt liệt như vậy, cứ lất phá lất phất như mưa bụi thôi. Nghe ban quản lý báo cáo công tác xong, Hàn Đông liền có vài điểm chỉ thị. Ban quản lý nằm dưới sự chỉ đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân, chứng thực việc tiến hành các hạng mục, tranh thủ tạo ra thành tích tốt. Sau đó, Hàn Đông lại được mọi người vây quanh. Lúc đến vườn trong khu, gặp được vài ông chủ, tất cả đều tươi cười rạng rỡ theo sát Hàn Đông để chào hỏi. Mấy ông chủ này đều là người đầu tư lúc Hàn Đông ở đây. Cam Minh Địch đứng bên cạnh, thực hận không thể quay đầu bỏ đi. Trong lòng gã hiểu rõ, đấy chắc chắn là ý của Hàn Đông. Vì lúc họp, gã nhắc đến việc lãnh đạo huyện ủy vung tay múa chân với công tác của ban quản lý. Kết quả sau đó, Hàn Đông lại chạy đến ban quản lý thị sát công việc. Hàn Đông biết, trong lòng Cam Minh Địch rất khó chịu, nhưng khó chịu cũng vô dụng thôi. Tôi chính là muốn dùng thân phận ủy viên thường vụ huyện ủy để ép bộ dáng kiêu ngạo bệ vệ của anh thì đã sao? Nhìn đến bốn phía của khu số 1 vốn đã cấp cho công ty Phú Hùng, vài công nhân đang phá hủy đi tường bao, Hàn Đông liền nói với mọi người. Công tác trong ban quản lý cũng có điều lệ chế độ tương ứng, bất luận là chuyện gì, nếu không có quy củ, sao được vuông tròn. Thế nên, sau khi mọi người quay về, trong công tác nhất định phải chú ý, hy vọng những chuyện thế này sau này tốt nhất là ít xảy ra, bằng không tường xây rồi lại hủy đi thì chẳng phải công ta làm thành vô dụng sao? Lâm Phương Trí đứng cạnh Hàn Đông, mỉm cười nói. Chúng tôi nhất định nhớ kỹ chỉ thị của Phó Chủ tịch huyện Hàn, nghiêm khắc dựa theo chế độ làm việc, tranh thủ khiến công tác trong khu công nghiệp tốt hơn nữa. Cam Minh Địch bên cạnh nổi lửa phừng phừng trong lòng, nhưng không dám nói một lời nào. Cảm giác bốn phía đều đang nhìn mình, những ánh mắt ấy đều đầy châm chọc. Đi một vòng trong vườn, thời gian cũng đã gần 6 giờ, Lâm Phương Trí nói. Phó Chủ tịch huyện Cam, anh thấy tối nay có nên cùng ăn cơm không? Hàn Đông không khỏi cười thầm. Lâm Phương Trí này xem ra muốn dính lấy Cam Minh Địch. Hắn vốn không muốn dùng cơm, nhưng lại thấy mọi người chờ mong như vậy, bèn nói. Vậy được rồi, chúng ta ăn cơm công tác thôi. Nếu muốn làm đặc biệt quá, thì đừng trách tôi không nể mặt đó. Lâm Phương Trí nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn yên tâm đi. Chúng tôi chỉ muốn nghe được nhiều chỉ thị của Phó Chủ tịch huyện Hàn thôi. Lúc này, Cam Minh Địch thật sự đã không kìm nổi nữa rồi. Mặt gã không chút thay đổi, nói với Hàn Đông. Phó Chủ tịch huyện Hàn, anh thấy đó, đã hết giờ rồi. Ở nhà tôi có chút việc, không ăn cơm với anh được. Hàn Đông mỉm cười. Ừ, nếu Phó Chủ tịch huyện Cam có việc, vậy đi nhanh lên đi, không thể làm chậm trễ việc chính được. Nhìn Cam Minh Địch mặt mày xám xịt leo lên xe, khóe miệng Hàn Đông hơi nhếch lên. Gã này, đừng trách mình làm mất mặt. Lên làm chủ nhiệm ban quản lý, làm tốt công tác là được rồi, sao còn phải nhảy lên như thế, không phải tự chuốc lấy sao? Bữa cơm tối quả nhiên là cơm công tác, tuy đã tan tầm nhưng cũng không uống rượu, chỉ có vài chai bia trên bàn thôi. Các vị cán bộ trung tầng đều kính Hàn Đông một ly. Cục diện hôm nay mọi người đã thấy rõ, Hàn Đông đến ban quản lý, tức là bước Cam Minh Địch thêm một bước. Tuy hiện giờ Hàn Đông không phải là chủ nhiệm ban quản lý, nhưng hắn là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Thế nên nếu phải chọn lựa, mọi người tất nhiên phải chọn đi theo Hàn Đông. Uống một ngụm bia, Hàn Đông cười nói. Tất cả mọi người cứ thoải mái một chút, hôm nay coi như là mọi người tụ tập, sau này mọi người làm việc cho tốt, có vấn đề gì cũng có thể đến tìm tôi. Trong lúc Hàn Đông ăn cơm, Cam Minh Địch, Sa Chí Tuyên và Phương Kiến ngồi trong phòng, y vừa mới uống rất nhiều rượu, mặt đã đỏ bừng. Phương Kiến nói. Hàn Đông cũng quá không nể tình, đây đúng là đánh vào mặt người rồi. Lời này của y rõ ràng có ý châm ngòi ly gián. Cam Minh Địch đang hận Hàn Đông đến cực điểm, nghe Phương Kiến nói thế, trên mặt không nén được căm tức, nói. Không phải chỉ là ủy viên thường vụ huyện ủy thôi sao? Rất bức hiếp người khác, tôi nhất định phải tố cáo hắn lên thành ủy. Nếu không, phó chủ tịch như tôi phải làm việc thế nào? Sa Chí Tuyên mỉm cười, nói. Hàn Đông này quả nhiên hơi quá đáng. Chúng ta không phải đã đồng ý rời khỏi phần đất đó rồi sao? Hắn cho dù là ủy viên thường vụ huyện ủy, nhưng cũng chỉ là một phó chủ tịch huyện thường trực, cũng đâu phải chủ tịch huyện. Hắn làm như vậy, rõ ràng không xem phó chủ tịch huyện Cam ra gì. Tôi quay về, nhất định sẽ nói với cha tôi. Sáng sớm hôm sau, Cam Minh Địch lại chạy tới chỗ của Phương Trung, vừa vào cửa đã hét lên. Chủ tịch huyện Phương, công tác này tôi thật sự không làm nổi. Rốt cuộc ai mới là chủ nhiệm ban quản lý chứ? Phương Trung bất mãn nói. Lão Cam, có chuyện gì từ từ nói. Anh la hét như vậy còn ra gì nữa? Cam Minh Địch ngồi xuống, tức giận nói. Chủ tịch huyện Phương, không phải tôi muốn làm loạn, thật sự là Hàn Đông rất quá đáng. Hôm qua, hắn chạy tới ban quản lý giả vờ giả vịt đi vòng quanh một chuyến, cuối cùng lại còn ăn cơm với các cán bộ trung tầng. Chủ nhiệm ban quản lý như tôi đây, hắn không thèm xem vào đâu. Phương Trung tất nhiên đã sớm biết được chuyện này, y cũng thấy Hàn Đông hơi quá đáng. Tuy trên danh nghĩa, Hàn Đông là ủy viên thường vụ huyện ủy, lại là phó chủ tịch thường trực huyện, quả thật có quyền hỏi đến công tác của các vị phó chủ tịch huyện khác trong ủy ban nhân dân. Nhưng tình hình thông thường, chỉ cần chủ tịch huyện không bàn giao cho phó chủ tịch thường trực huyện tạm thời chủ trì công tác trong ủy ban nhân dân huyện, thì không có vị phó chủ tịch thường trực nào lại xen vào công tác của phó chủ tịch huyện khác. Hàn Đông làm như vậy, không chỉ là đánh vào mặt cả Minh Địch, mà còn có ý động tới cả Phương Trung. Được rồi, việc này tôi sẽ hỏi Hàn Đông. Anh không cần ồn ào. Đúng rồi, vấn đề công ty Phú Hùng giải quyết xong chưa? Dạ, làm xong rồi. Cả Minh Địch rất không hài lòng. Chủ tịch huyện Phương, Hàn Đông làm như vậy, không chỉ châm lửa đốt tôi, mà hắn còn không xem anh ta ra gì. Anh mới là chủ tịch huyện mà. Phương Trung trừng mắt, liếc cả Minh Địch. Tôi biết rồi, lão Cam à. Đôi khi làm việc phải nghĩ tới sách lược. Anh ồn ào như vậy có ích gì chứ? Tôi... Cả Minh Địch không phản đối. Gã ở Mỹ như vậy, quả thật chẳng có tác dụng gì. Ngược lại khiến Hàn Đông phản kích mạnh mẽ. Đừng nói là mất mặt, còn không có chỗ để chống lại nữa. Phương Trung thở dài một hơi. Cả Minh Địch này đúng là vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng Hàn Đông còn trẻ như vậy, sao tất cả đều như rất quen thuộc, như một chính khách lão làng vậy. Tiễn Cam Minh Địch ra, Phương Trung gọi điện thoại đến văn phòng Hàn Đông, nói: Hàn Đông, là tôi, Phương Trung đây. Nghe nói chiều hôm qua anh có đến ban quản lý một chuyến. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: Đúng vậy, tôi được Bí thư Hoàng nhờ xem chuyện của công ty Phú Hùng. Chiều hôm qua đặc biệt dành thời gian đến xem mọi việc đã được giải quyết chưa. Mặt khác, tôi cảm thấy nếu mọi chuyện đã được sửa chữa xong thì không cần phải mời tổ giám sát liên hợp tới điều tra nữa. Dù sao cũng không cần can thiệp đến công tác bình thường của ban quản lý. Ừ, không sai. Đồng chí Hàn Đông làm việc rất có trách nhiệm. Phương Trung mỉm cười nói. Gác điện thoại xong, Phương Trung suy sụp tựa lưng vào ghế, không ngừng lấy tay lau mồ hôi bóng nhòn trên đầu. Hàn Đông này làm việc thật cẩn thận. Hắn viên cớ Hoàng Văn Vận ủy thác khiến Phương Trung muốn nói mấy câu, rốt cuộc không thốt ra lời. Mặt khác, sau khi Hàn Đông đã nói chuyện đó rồi, còn lộ ra một chút thiện ý, dường như muốn xoa dịu không khí hôm qua, còn cảm thấy người không thể phủ nhận. Người thanh niên này, quả thật không đơn giản. Phương Trung bất đắc dĩ thở dài, thầm nói. Từ nhiều chuyện đã xảy ra, Phương Trung càng ngày càng cảm thấy người thanh niên Hàn Đông này tuy ngoài mặt thoạt nhìn rất non nớt, nhưng làm việc thủ đoạn, không chỉ nhanh nhẹn giỏi giang, quyết đoán, hơn nữa lại có nhiều sự lão luyện gian trá trốn quan trường, quả thật là khó đối phó. Giờ Phương Trung càng lúc càng cảm thấy công tác của mình không thể triển khai tốt được, bị áp chế trên hội nghị thường vụ huyện ủy còn không nói. Ở ủy ban nhân dân huyện, hai phó chủ tịch quan trọng nhất cũng không phải là người của mình, chưa làm chuyện gì đã thấy như bị trói tay trói chân. Chuyện Hàn Đông hôm qua đến ban quản lý còn ăn cơm chung với các cán bộ trung tầng rất nhanh chóng đã được lan truyền. Các lãnh đạo ban ngành trong ủy ban nhân dân huyện hôm qua đều có dự cuộc họp chủ tịch huyện hôm qua, dĩ nhiên sẽ hiểu rõ được ý của Hàn Đông. Hàn Đông dùng hành động thực tế để tát cho Cam Minh Địch một cái tát thích đáng. Hơn nữa, dùng phương thức này còn khiến mọi người mạnh mẽ đứng về phía Hàn Đông. Đối với vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi này, mọi người càng ngày càng cảm thấy thật không đơn giản, tốt nhất là ít dây vào. Thẩm Tòng Phi nghe thư ký Trịnh Vĩnh Trung kể lại xong, khẽ mỉm cười, cầm lấy tách trà, chậm rãi đi tới văn phòng Hàn Đông, ngồi xuống hút một điếu thuốc, Thẩm Tòng Phi khẽ cười nói. Tôi nghe nói, lúc nãy lão Cam có đến văn phòng chủ tịch huyện, vẻ mặt hình như không tốt lắm. Hàn Đông cười nói. Mặt gã có thể tốt hay không cũng không quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ dựa vào trình tự công tác bình thường mà làm việc thôi. Ha ha ha, có vài người cứ như vậy, thích đưa mặt cho người khác đánh. Thẩm Tòng Phi cười nói. Lúc này, Tàn Nhất Sơn gõ cửa bước vào, nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, cục trưởng cục thông tin Khổng Túc gọi điện thoại đến, nói có việc muốn báo cáo với anh. Lại là người đó, Hàn Đông không kìm nổi, nhíu mày nói. Anh cứ nói tôi rất bận, không có thời gian gặp y đâu. Thẩm Tòng Phi cười nói. Khổng Túc, người này cũng cáo già. Hàn Đông gật gật đầu nói. Đúng vậy, tôi không biết y có gì để báo cáo với tôi lại không được phân công quản lý cục thông tin, y tìm nhầm người sao? Thẩm Tòng Phi cười nói. Tôi thấy, có lẽ y muốn chuyển đơn vị. Lúc này, Tàn Nhất Sơn lại bước vào nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, tôi có nói với cục trưởng Khổng rồi, nhưng y nói chuyện này vô cùng quan trọng, hình như là chuyện của phó cục trưởng Kiều. Vậy sao? Hàn Đông nghi hoặc nói. Khổng Túc này lại muốn làm gì? Sao lại kéo cả Kiều San San vào? Vậy anh chuyển điện thoại cho tôi đi. Thẩm Tòng Phi thấy thế, đứng lên nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi đi về trước. Phó Chủ tịch huyện Hàn, chào anh, tôi là Khổng Túc ở Cục Thông tin. Hàn Đông thản nhiên nói. Cục trưởng Khổng, có việc gì xin cứ nói. Thế này ạ, Phó Chủ tịch huyện Hàn, trong cục mới nhận được lệnh điều động từ Cục Phát thanh và Truyền hình thành phố, phải điều Phó Cục trưởng Kiều đi thành phố. Đi sao? Hàn Đông kinh ngạc hỏi, cũng đứng hẳn dậy. Kiều San San bị điều lên thành phố, sao mình lại không biết gì cả? Khổng Túc nói. Lệnh này mới nhận được sáng nay. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trước đó, chưa hề nghe Phó Cục trưởng Kiều nói đến việc này. Ừ, tôi biết rồi. Hàn Đông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói. Cảm ơn Cục trưởng Khổng. Phó Chủ tịch huyện Hàn khách sáo quá. Đây là chuyện tôi phải làm. Khổng Túc cung kính nói. Trong lòng ông ta cũng rất hưng phấn. Dập điện thoại, Hàn Đông lập tức gọi điện thoại đến văn phòng Kiều San San. Nghe được tiếng của Hàn Đông, Kiều San San dịu dàng nói. Hàn Đông, anh cũng rảnh rỗi quá nhé. Hàn Đông hơi sừng sốt rồi lập tức hiểu ngay. Có lẽ Kiều San San còn chưa biết được lệnh điều động. Như vậy xem ra, tất cả đều là do người cha Kiều Hiếu Nghĩa của cô làm. Lúc này, Hàn Đông khá thất vọng về Kiều Hiếu Nghĩa. Cũng không biết sao ông ta luôn không xem mình ra gì. Đừng nói gì khác, chỉ theo cách nhìn của một lãnh đạo thành ủy thì Hàn Đông cảm thấy ánh mắt của Kiều Hiếu Nghĩa có vấn đề, cách dùng người cũng có vấn đề. Sao lại không nói lời nào vậy? Kiều San San nghi hoặc hỏi hắn. Hàn Đông thở dài một hơi, đáp. Vừa rồi, anh nhận được điện thoại của Khổng Túc, nói Cục Phát thanh và Truyền hình thành phố muốn điều em về. Cái gì? Kiều San San hốt hoảng hét lên. Sao em lại không biết? Hàn Đông cười khổ nói. Việc này, e là em phải hỏi cha em mới biết được có chuyện gì xảy ra. Kiều San San im lặng một chút, nói. Hàn Đông, mặc kệ thế nào, em cũng sẽ không rời xa anh. Anh đừng gấp, để em gọi điện thoại hỏi một chút rồi nói sau. Hàn Đông nói. Cũng được, em đừng làm ầm ĩ với cha em làm gì. Nếu thật sự không được, thì anh sẽ đến nói chuyện với cha em. Quả thật là, Hàn Đông không thích những chuyện Kiều Hiếu Nghĩa đã làm, nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn cũng không còn cách nào khác. Dù sao, Kiều Hiếu Nghĩa cũng là cha của Kiều San San. Dù hắn và Kiều San San tình đầu ý hợp, nhưng cũng không thể xúi giục Kiều San San trở mặt với cha cô được. Đương nhiên, Hàn Đông lại càng không có khả năng bảo Kiều San San bỏ trốn của mình. Cho nên, vấn đề này, Hàn Đông đoán, cách duy nhất là cho thấy rõ ràng thân thế của mình. Như vậy, chắc là Kiều Hiếu Nghĩa sẽ không bao giờ phản đối nữa. Nhưng vấn đề mấu chốt là cho đến giờ, Hàn Đông vẫn chưa được người nhà cho phép, cũng không chắc chắn là sẽ hoàn toàn thuyết phục được ông nội. Dù mẹ hắn đã biết chuyện này, cũng không phản đối, thậm chí còn đứng về phía hắn. Nhưng sức ảnh hưởng của mẹ hắn nhiều nhất là chỉ chạm được đến cha hắn thôi. Hàn Đông hiểu rõ, ông nội càng xem trọng mình, thì chuyện hôn nhân đại sự của mình, chắc chắn ông nội cũng có tính toán và sắp xếp riêng của ông. Ôi! Hàn Đông thở dài một hơi, vấn đề này thật sự không dễ giải quyết. Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ tan tầm, Hàn Đông gọi điện thoại đến văn phòng Kiều San San, nhưng đường dây vẫn còn bận. Có lẽ cô còn đang nói lý với Kiều Hiếu Nghĩa. Nói với Tả Nhất Sơn một tiếng, Hàn Đông liền xuống lầu, tự mình lái xe đến Cục Thông tin. Dừng xe xong, Hàn Đông bước nhanh lên lầu, cửa phòng Kiều San San đóng chặt, Hàn Đông gõ cửa nói. San San, là anh đây. Cửa mở rất nhanh, trên mặt Kiều San San đầy nước mắt. Hàn Đông, Kiều San San nói nhỏ, giọng nói còn nghẹn ngào. Hàn Đông thuận tay đóng cửa, ôm Kiều San San vào lòng. Lúc này, Hàn Đông cảm thấy vẻ bất lực như thế của Kiều San San thật đáng thương. Lòng Hàn Đông âm ỉ đau. Hàn Đông thật lòng yêu Kiều San San, nhìn thấy cô rơi lệ, lòng Hàn Đông đau như có kim châm vào. Yên tâm đi, anh nghĩ anh sẽ thuyết phục được cha em. Hàn Đông xót xa nói. Kiều San San ngẩng đầu lên nói. Hàn Đông, em chỉ đau lòng thôi. Cha em sao lại có thể làm như vậy? Em... Hàn Đông khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, mỉm cười nói. Đừng đau lòng mà. Cha em không phải muốn tìm cho em một người bản lĩnh, một chỗ dựa vững chắc sao? Anh sẽ cho ông ấy vừa lòng. Kiều San San khẽ lắc đầu nói. Hàn Đông, anh đừng nói nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hôm nay em mời anh. Nhìn trong mắt Kiều San San lộ vẻ đau thương, Hàn Đông nói. Đừng vội, chờ anh gọi điện thoại cho cha em xong rồi mới nói. Nói chuyện được thì sao chứ? Kiều San San nhìn Hàn Đông, u sầu nói. Hàn Đông ngẩn ra, cúi đầu nhìn Kiều San San, chỉ nghe cô nói tiếp. Hàn Đông, cho dù cha em đồng ý, anh có thể làm cho người nhà anh không phản đối sao? Anh... Hàn Đông há hốc miệng, nhưng không thể nói được lời nào ra miệng. Đúng vậy, đây là điều hắn lo lắng nhất, nhưng chỉ là không thể ngờ rằng Kiều San San cũng đã chuẩn bị tâm lý. Kiều San San nhìn thấy Hàn Đông ngơ ngác, thản nhiên cười nói. Không thể tưởng tượng được, anh lại là cháu nội ông Hàn. Anh cũng khiêm tốn quá. Lúc đi học, mọi người vẫn không biết bên cạnh có một vị thái tử như vậy. Hàn Đông ôm chặt Kiều San San vào ngực, nói. Thật xin lỗi, lẽ ra anh phải nói cho em biết trước, nhưng anh không muốn thân phận của anh mang đến nhiều áp lực cho em. Lòng anh đối với em là chân thành, anh thật sự muốn vĩnh viễn sống cùng em. Anh chỉ muốn bằng sự cố gắng của mình mà có được sự đồng ý của người nhà. Được rồi. Kiều San San dùng tay che miệng Hàn Đông lại, trên môi lại nở một nụ cười xinh đẹp. Em biết rồi, anh không cần phải nói nữa, em hiểu lòng anh mà. Hai tay Hàn Đông nắm lấy tay cô, nói. Vậy em hứa với anh, tuyệt đối không được rời xa anh, được không? Em yên tâm, anh sẽ cố gắng, nhất định sẽ khiến cho ông nội đồng ý chuyện chúng ta. Kiều San San tựa vào ngực Hàn Đông, khẽ cắn môi, gật đầu. Em nói rồi, em giờ là người của anh, sau này vĩnh viễn cũng là người của anh. Dù sau này thế nào thì em cũng ở cùng với anh, vì thế anh phải cố gắng một chút, tranh thủ sớm một chút cho ông nội Hàn bằng lòng. Nếu không, chúng ta không biết khi nào thì mới có thể đường hoàng ở cùng một chỗ. Thấy mặt Kiều San San hơi tái đi, Hàn Đông lại đau lòng, kiên định nói. Anh sẽ cố gắng, em cho anh thêm một ít thời gian, anh tin rằng ông nội sẽ cho anh tự làm chủ. Kiều San San dùng hết sức gật đầu, nói. Hàn Đông, em tin anh nhất định phải cố gắng, em luôn ủng hộ anh. Đi thôi, em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi. Được. Hàn Đông cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó mở cửa, nắm tay Kiều San San, dẫn cô ra khỏi văn phòng đi xuống lầu. Kiều San San thẹn thùng dãy tránh, nhưng không tránh khỏi tay Hàn Đông, bèn tùy ý để hắn kéo cánh tay nhỏ bé của mình. Dưới lầu có một chiếc xe BMW đang đậu, Sa Chỉ Tuyên đứng thẳng, môi nở nụ cười, đứng tựa vào xe, trong tay đang cầm một đóa hồng tuyệt đẹp. Thấy Hàn Đông và Kiều San San tay trong tay bước xuống, nụ cười trên mặt Sa Chỉ Tuyên lập tức ngừng lại, trong hai mắt lóe lên một tia tức giận. Nhìn thấy Sa Chỉ Tuyên, tâm trạng Hàn Đông cũng không vui. Lúc này, lòng hắn đã có chuyện phiền muộn, lại nhìn thấy tên rắn độc này, không ngờ lại dám đến đây đón Kiều San San, lập tức lửa giận trong lòng bùng nổ. Lúc này, Sa Chỉ Tuyên lại mặt dày bước tới, Hàn Đông lạnh lùng thốt lên. Sa Chỉ Tuyên, sau này, tốt nhất là anh nên cách xa San San một chút. Anh nói gì? Sa Chỉ Tuyên đứng lại, tức giận hỏi. Vốn nhìn thấy Hàn Đông và Kiều San San tay trong tay thì y cũng đã tức giận rồi. Không ngờ giờ Hàn Đông lại nói như thế, y càng thêm tức tối. Hàn Đông cười nhạt. Tôi chỉ nói một lần thôi. Đừng tưởng rằng anh có vài đồng tiền. Đừng tưởng rằng cha anh làm chủ tịch tỉnh thì chọc giận tôi. Tôi sẽ cho anh phút chốc thành tay trắng đấy. Ha ha ha ha. Sa Chỉ Tuyên ngửa mặt lên trời cười vang. Anh cho rằng anh là ai? Bí thư tỉnh ủy hay tổng bí thư? Con cóc bị đánh đến ngáp, giọng điệu cũng không nhỏ. Tôi nói cho anh biết, tôi thích Kiều San San, tôi quyết định theo đuổi Kiều San San. Sau này, mỗi ngày tôi đều tặng hoa cho cô ấy, anh có thể làm gì tôi? Kiều San San đưa tay kéo Hàn Đông đang muốn sân tới, lãnh đạm nói với Sa Chỉ Tuyên. Họ Sa kia, tôi là bạn gái của Hàn Đông, hy vọng sau này anh đừng tới quấy rầy tôi. Em... Sa Chỉ Tuyên bình tĩnh nhìn Kiều San San. Em dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Tôi có điểm nào kém hắn? Kiều San San bĩu môi nói. Anh điểm nào cũng kém Hàn Đông. So với Hàn Đông, anh chẳng là gì cả. Được, được. Sa Chỉ Tuyên nghiến răng nói. Em có thể không thích tôi, nhưng em cũng không thể ngăn cản tôi thích em. Anh thôi mơ mộng hão huyền đi. Hàn Đông lúc này đã bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Nhớ kỹ lời tôi đó. Nếu anh lại đến quấy rầy San San thì tự gánh lấy hậu quả. Sau đó, Hàn Đông kéo tay Kiều San San bước lên chiếc Santana. Nhìn xe của Hàn Đông chạy đi, Sa Chỉ Tuyên dùng hết sức vò nát đóa hồng. Gai hoa hồng đâm sâu vào tay y, từ vết thương trên ngón tay dần dần thấm ra một giọt máu tươi. Cho đến giờ, chưa từng có người nào xem nhẹ y như thế. Lời nói của Hàn Đông quả là khiến cho y có cảm giác vô cùng nhục nhã. Tên đó thật sự cho rằng quan trường Vinh Châu là nhà hắn sao? Được, vậy chúng ta cứ đấu đi. Sa Chế Tuyên nói. Hoa hồng trong tay đã bị vò thành một đống, bị y tùy tiện vứt trên mặt đất. Lúc này, Sa Chế Tuyên mới cảm nhận được sự đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới, phùng mang trợn mắt leo lên xe. Người bảo vệ cửa của cục thông tin thấy cảnh tượng vừa rồi, anh ta cũng tự biết không nên trêu vào gã đi trước BMW vừa khiêu chiến với phó chủ tịch huyện Hàn kia. Vì thế, tuy nhìn thấy Sa Chế Tuyên vò nát bó hoa, tùy tiện vứt trên mặt đất cũng không dám tới hỏi. Hàn Đông, anh không cần phải tức giận với người ta như vậy. Kiều San San ngồi ở vị trí lái phụ, dịu dàng nói. Chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao? Ha ha ha, anh đương nhiên tin tưởng em. Anh chỉ tức giận vẻ mặt dối trá của tên kia thôi. Hàn Đông khẽ đưa tay véo mặt Kiều San San, hỏi. Chúng ta đi đâu ăn cơm? Kiều San San nói. Đương nhiên là phải ăn chỗ ngon nhất. Chúng ta đến khách sạn Long Đằng đi, đặt một phòng, từ từ ăn. Được, em muốn đi ăn ở đâu cũng được. Hàn Đông mỉm cười nói, cảm thấy khi nãy có chút thất thố, cho dù là đối phó Sa Chế Tuyên cũng không cần phải nói toạc móng heo ra như thế. Nếu Sa Chế Tuyên có thể mở được một công ty lớn như thế thì dưới mông cha con Sa Ứng Lương cũng không sạch sẽ gì, nếu muốn bắt thóp cha con chúng cũng không phải khó khăn lắm. Nhưng vấn đề mấu chốt là nếu để người trong nhà biết được hắn vì Kiều San San mà ra tay với một vị chủ tịch thành phố cấp giám đốc sở thì hai người hắn sẽ để lại ấn tượng không đẹp đẽ gì. Người lớn trong nhà sẽ tạo nhiều lực cản hơn với hắn và Kiều San San. Đến khách sạn Long Đăng rồi, Hàn Đông đặt một phòng tốt nhất, sau đó chọn vài món tinh xảo, lại muốn có một chai rượu vàng, cùng Kiều San San vừa nói chuyện vừa uống rượu. Uống vào chút rượu, mặt Kiều San San liền trở thành màu hồng nhạt, đôi mắt long lanh tựa như có nước chảy ra, khiến Hàn Đông nhìn thấy trong lòng rung động, không kìm nổi, đưa tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên đôi môi non hồng của cô thật nhẹ nhàng. Kiều San San thốt lên một tiếng hoảng hốt, lập tức ôm lấy Hàn Đông, nhiệt tình đáp trả. Thật ra, trong lòng Kiều San San cũng đang rất khổ sở. Chẳng qua, việc đã thế này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Lòng cô đã hoàn toàn đặt trên người Hàn Đông. Cho nên, dù cha cô, Kiều Hiếu Nghĩa, phản đối thế nào, thì cô vẫn kiên trì, dù thế nào cũng phải sống cùng với Hàn Đông. Nhưng tối hôm đó, Dương Ngọc Trần, mẹ Hàn Đông, nói cho cô biết thân phận ông nội Hàn Đông, khiến Kiều San San bỗng nhiên ý thức được giữa mình và Hàn Đông có chênh lệch thân phận thật lớn. Sự chênh lệch này lại tương phản với cái nhìn của Kiều Hiếu Nghĩa cha cô. Trong mắt người nhà họ Hàn, e rằng chính cô mới là hạt bụi. Cho dù Hàn Đông thật lòng với cô, chỉ sợ là muốn lấy được sự tán thành của họ, có được danh phận chân chính thì đã khó lại càng khó. Ngày đó, trong điện thoại, Dương Ngọc Trần, mẹ Hàn Đông cũng không nói gì nhiều, cũng không nói câu nào là không tán thành hai người ở cùng nhau hết, chỉ rất hòa nhã nói cho cô biết tình hình của Hàn Đông. Bà nói cho Kiều San San biết ông nội Hàn rất coi trọng Hàn Đông, muốn bồi dưỡng Hàn Đông như một người nối nghiệp Hàn gia. Chuyện Lăng Tụ Giai lần trước chính là kết quả mà ông nội đã nói. Ngoài ra, Dương Ngọc Trân còn nói cho Kiều San San biết chủ tịch Nam Tuần cũng rất quý Hàn Đông, cho rằng nếu bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định trở thành người tài có ích. Lúc Dương Ngọc Trân nói những lời này, không hề che giấu được sự khen ngợi Hàn Đông, nhưng Kiều San San càng nghe thì lòng càng lạnh dần. Ngay cả cha cô cũng phải tìm cho cô con cháu của một gia đình quan lớn. Gia đình cách mạng như Hàn Đông chắc chắn càng không phải ngoại lệ, nhất định phải tìm nơi môn đăng hộ đối hoặc là người có thể giúp được Hàn Đông. Còn chính cô, bản thân chỉ là một phó giám đốc cấp sở, trong mắt người ta căn bản là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới. Tuy lúc ấy, ngoài mặt Kiều San San không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã biết, Dương Ngọc Trân cho mình biết, cũng là báo rằng chuyện giữa cô và Hàn Đông sắp gặp phải rất nhiều lực cản, mà cô cũng hiểu rõ vì sao Hàn Đông đã vài lần định nói rồi lại thôi, chắc chắn cũng là vì chuyện này làm cho buồn rầu lo lắng. Cuối cùng, trong điện thoại, Dương Ngọc Trân nói với cô nhất định phải cùng Hàn Đông cố gắng. Chuyện này đối với Kiều San San có lẽ là an ủi lớn nhất. Nói cách khác, chuyện của cô và Hàn Đông cũng còn có chút hy vọng. Hàn Đông, đừng mà. Lúc tay Hàn Đông luồn xuống dưới váy, Kiều San San hoảng hốt, cố sức dãy giụa, đỏ mặt nói. Hàn Đông, đây là khách sạn mà. Hàn Đông cười ha hả. Vậy chúng ta lên lầu đặt một phòng đi. Kiều San San lắc đầu nói. Cái anh này, trong đầu cả ngày luôn nghĩ gì vậy chứ? Hàn Đông bật cười, ghé sát tai cô nói. Đương nhiên là muốn ăn em rồi. Được rồi, cái khốn kiếp này, ăn cơm nhanh đi. Kiều San San thẹn thùng nói. Hai người cười nói, uống gần hết một chai rượu vàng. Lúc này, trong lòng Hàn Đồng đã có lửa nóng, thật là muốn ôm lấy Kiều San San thân thiết một chút. Nhìn thấy hai mắt Hàn Đồng như phun lửa, Kiều San San hờn dỗi nói. Được rồi, đã ăn no rồi thì chúng ta về thôi. Đúng, chúng ta về sớm chút đi. Trong lòng Hàn Đồng rung động, kéo Kiều San San ra khỏi phòng, sau đó lên xe, chạy về phía ký túc xá cục lương thực. Kiều San San ngồi ở vị trí lái phụ, vẻ mặt đỏ bừng, làn thua ba trong đôi mắt đẹp lấp lánh. Về đến ký túc xá, Hàn Đông vội vàng ôm lấy Kiều San San, hôn lên môi cô. Mà Kiều San San cũng đã thở dồn dập, ôm lấy Hàn Đông, tha thiết đáp trả. Hàn Đông ôm lấy Kiều San San, bước đến vài bước để vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ lúc này ngập tràn cảnh xuân, tiếng rên rỉ nỉ non uyển chuyển của Kiều San San giống như khúc nhạc động lòng người. Hàn Đông và Kiều San San giằng co một chỗ, vừa hôn môi, thân thể đã không ngừng uốn éo run rẩy. Qua một lúc lâu, rốt cuộc hai người cũng ngừng lại. Hai người nằm trần truồng trên giường, Hàn Đông ôm lấy Kiều San San, tay đặt lên đồi núi cao vút của cô. Quần áo của họ ném tùy tiện trên mặt đất trong phòng ngủ, quần lót nhỏ màu đen có nụ hoa bằng tơ của Kiều San San nằm trên ngọn đèn bàn đầu giường, thỉnh thoảng lại lay động. Một lúc sau, Hàn Đông hỏi. San San, chuyện em bị điều động đã chuẩn bị xử lý thế nào? Cha em nói thế nào rồi? Kiều San San khẽ trở mình, nói. Chúng ta đi tắm trước đi. Hai người cùng nhau đi tắm, sau khi đi ra thì ngồi trong phòng khách. Trên khuôn mặt trắng trẻo của Kiều San San vẫn còn hồng như trước, cô nói. Hàn Đông, em đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ cha nghĩ thế nào, em cũng phải ở cùng với anh. Nhưng nếu lệnh điều động đã tới, em nghĩ em nên đi làm trước. Bằng không, nếu mỗi ngày em còn ở đây, chắc chắn cha em sẽ càng phản đối chúng ta ở cùng một chỗ. Hàn Đông ngẩn ra nói. Như vậy sao được? Em đi Vinh Châu làm, chúng ta gặp mặt cũng không dễ dàng. Hơn nữa, đây cũng đâu phải là kế lâu dài. Bằng không thì thế này, anh sẽ gọi điện thoại cho cha em, đưa ông đến gặp phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, chú Triệu Nhạc, cho ông biết anh cũng có bối cảnh, được không? Có lẽ lúc đó, ông cũng không phản đối chúng ta mãnh liệt như vậy. Kiều San San nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hàn Đông, chuyện này em có thể nói với cha, nhưng em nghĩ là em nên quay về làm việc một thời gian. Thứ nhất là để dịu đi một chút, thứ hai là em cũng muốn bình tĩnh lại. Lòng Hàn Đông run lên, ôm chặt Kiều San San vào ngực. Kiều San San dịu dàng nói. Hàn Đông, anh đừng nghĩ nhiều, em không có ý gì khác đâu. Em trong thời gian này chỉ là cảm thấy hơi rối loạn. Dù sao, không phải nói chỉ cần là mối tình lâu dài, đâu phải sớm nở tối tàn sao? Hơn nữa, em về Vinh Châu làm việc cũng không phải đến nơi quá xa. Nếu chúng ta muốn gặp mặt thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau. Hàn Đông im lặng. Tuy bên ngoài Kiều San San không nói gì, nhưng trên thực tế chính là vì thân thế của hắn, chắc chắn trong lòng phải suy nghĩ. Nhưng tình hình trước mắt, hắn thật sự cũng không có cách nào. Ông trời đã cho Hàn Đông một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không bỏ phí cơ hội lần này. Nhất định phải cố gắng giao tranh, vì gia tộc, vì ông nội nghiêm khắc mà tự ái, vì cha mẹ, cũng vì Tiêu Bối Bối đáng yêu, còn có nhiều người thật lòng quan tâm, trân trọng hắn. Cho nên, dù trong lòng tràn đầy chờ mong, muốn vĩnh viễn được sống chung với Kiều San San, nhưng hắn không thể vứt bỏ trách nhiệm của mình, cũng không thể dùng thủ đoạn kịch liệt, khiến cho người nhà, đặc biệt là ông nội, tán thành quan hệ của hắn và Kiều San San. Dựa vào tính cách của ông nội, nếu Hàn Đông không thể nói ra được lý do chính xác, ông nội hắn sẽ không dễ dàng đổi ý. Kiều San San ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Hàn Đông, anh phải tin em, cũng phải tin chính mình. Chuyện chúng ta phải làm là cùng nhau cố gắng, nỗ lực làm việc xuất sắc. Chỉ có như vậy, sau này chúng ta mới có thể chung sống hạnh phúc. Hàn Đông ôm chặt lấy Kiều San San, kiên định nói. Vậy được rồi, San San, cứ theo ý em, chúng ta cùng nhau cố gắng, anh sẽ đến thăm em bất cứ lúc nào. Kiều San San cố gắng gật đầu, trong mắt đã có chút nước tràn ra. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.